đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, ngày hôm sau, thiên sáng ngời, sẽ có lão sư tới gõ cửa, không có viện trưởng đi mang đi bọn quái vật. Chúng nó ở trong cô nhi viện du đãng cả đêm, ánh mặt trời rơi tại trên người chúng nó lúc sau. Chúng nó liền tại chỗ hòa tan, chỉ để lại viện trưởng thi thể, hẳn là bởi vì bọn quái vật là thất bại. Phẩm, mà viện trưởng nàng chính mình nói nàng đã là hoàn mỹ tiến hóa thể, quái vật tiêu tán bộ dáng cũng không huyết tinh, chúng nó là biến thành một đoàn quang sau đó tản ra. Bọn quái vật thấy ánh mặt trời phản ứng đầu tiên đều là vui vẻ. Sau đó giang hai tay ôm ánh mặt trời. Cô chân múa tay, tựa như một đám tiểu hài tử, chúng nó bổn hẳn là chính là một đám ngây thơ hồn. Nhiên hài tử, bọn họ đều không có nói chuyện, chờ chúng nó ôm ánh mặt trời rời đi, mới đi mở cửa, bên ngoài lão sư đã đứng mấy cái. Thấy bọn họ thực nghi hoặc hỏi, như thế nào là các ngươi? Viện trưởng đâu? Viện trưởng nàng đêm qua đột nhiên té xỉu bị đưa đi bệnh viện. Nguyên lai viện trưởng cư nhiên sinh như vậy trọng bệnh còn không chịu nghỉ ngơi. Thật làm người đau lòng, Mạnh Hy vừa nói vừa thở dài, đây là các nàng đã sớm thương lượng tốt. Viện trưởng thi thể các nàng đã ẩn nấp rồi, các lão sư vài người gật gật đầu. Quả nhiên không có khả nghi. Xác thật, nàng cái kia ung thư thật sự đã lâu. Vẫn luôn làm nàng đi bệnh viện trị đều không đi. Kia nàng ở đâu cái bệnh viện a? Liền ở thị bệnh viện, bất quá nàng nói nàng không có việc gì, cho các ngươi trước chiếu cố bọn nhỏ, ngày mai cắt lượt lại đi cũng không muộn, Mạnh Hy bịa đặt lung tung. Dù sao mỗi cái địa phương luôn có thị bệnh viện, lời này nói được cũng giống viện trưởng, các lão sư cũng không hỏi lại, các làm chuyện lạ đi cô nhi viện mỗi ngày sinh hoạt kỳ thật đều không sai biệt lắm. Ăn cơm sáng, làm thao. Đi học, chơi đùa, bọn nhỏ nhảy nhót, vui vui vẻ vẻ, có không ít tiểu hài tử đang hỏi. Viện trưởng đi chỗ nào? Các lão sư đều không hẹn mà cùng lựa chọn gạt các bạn nhỏ. Nói viện trưởng có việc về nhà, quá hai ngày liền đã trở lại, các bạn nhỏ tâm tư đơn giản. Cũng không có hỏi nhiều, giải quyết cao cấp nhiệm vụ gánh nặng. Các người chơi đều thực vui vẻ, cùng các bạn nhỏ hi hi ha ha. Một ngày thực mau liền đi qua, ăn cơm chiều thời điểm. Các người chơi đều thần thần bí bí cùng bọn nhỏ nói. Hôm nay buổi tối chúng ta muốn mang các ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương. Cho nên buổi tối trước không cần ngủ. Chờ ta nha, các lão sư tan tầm. Đi phía trước còn đối bọn họ nói. Phiền toái bọn họ hỗ trợ xem hài tử rất ngượng ngùng. Bất quá bọn nhỏ thói quen đều thực hào. Sẽ ngủ sớm. Không cần lo lắng, sắc trời tối sầm xuống dưới. Các người chơi vọt tới phòng ngủ bế lên nhà mình hài tử liền đi, Nguyễn Nguyễn một đường đều ở díu. Dít, hôm nay buổi tối thật sự sẽ có sao băng sao? Ngươi không cần gạt ta nha. Lừa tiểu hài tử sẽ bị sói xám ăn luôn, không lừa ngươi, Mạnh Hy cười tủm tỉm nói. Thật sự có lưu sao băng nha. Chúng ta muốn đi trên núi xem. Có thể xem rõ ràng hơn, lập tức liền phải bước ra cô nhi viện hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người có điểm tiểu kích động, môn bị đẩy ra. Ánh trăng cũng ra tới. Ánh trăng chiếu tiến đen nhánh trong cô nhi viện, bọn nhỏ đều ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trong mắt đều là vui sướng, không được chỉ ánh trăng. Sẽ lạn lỗ tai, Mạnh Hy đem Nguyễn Nguyễn tay đè lại. Nắm ở lòng bàn tay. Chúng ta chuẩn bị muốn đi ra ngoài lạp, còn không có buổi tối rời đi quá cô nhi viện đi. Hôm nay tỷ tỷ liền mang ngươi được thêm kiến thức, Mạnh Hy đậu Nguyễn Nguyễn nói không có được đến. Đoán trước hờn dỗi đáp lại, Nguyễn Nguyễn toàn thân đều đang run rẩy. Đau, ta đau quá a, có phải hay không ánh trăng muốn cắt ta lỗ tai, Nguyễn Nguyễn đầu tóc nhanh chóng biến trường. Dưới da cốt cách bơi lội. Như là xếp gỗ quấy dày trọng tổ, cũng như là đêm qua viện trưởng giống nhau, bên cạnh cũng là một mảnh kinh hô. Sáu cái hài tử có năm cái đều ở biến thành quái vật, sao lại thế này? Có người hỏi, Mạnh Hy nhớ tới đêm qua viện trưởng ống tiêm. chỉ có đêm qua bọn họ trốn cái kia phòng hài tử không có trích. Cái kia tránh ở Bành Vũ mặt sau run bần bật nam hài. Đúng là đêm qua cái kia phòng, trước mặt hài tử biến thành hình thù kỳ quái quái vật. Nơi xa cũng truyền đến quái vật gào giống. Nguyễn Nguyễn miễn cưỡng vẫn là cá nhân hình, là một cái cũng không xinh đẹp mỹ nhân ngư, nếu Nguyễn Nguyễn nếu là thấy nàng chính mình cái dạng này, nhất định sẽ không cao hứng. Nguyễn Nguyễn, mỹ nhân ngư không có trả lời, chỉ chiều nàng lộ ra miệng đầy răng nanh, đi, đi cứu người. Chỉ có Hiên Hiên cái kia phòng ngủ người không có việc gì, Thẩm Việt hô to một tiếng. Bành Vũ một tay lôi kéo Hiên Hiên, một tay túm chặt Mạnh Hy. Người chơi khác cũng đi theo chạy lên, hài tử biến thành quái dị chăng đều trong xương cốt liền có. Không thể phá hư phòng ngủ mệnh lệnh, trừ bỏ sân thể dục thượng có mấy chỉ ở ngoài. Trong phòng ngủ thực an tĩnh, bọn nhỏ ở trong WC phát run. Thấy bọn họ đều xông lên ôm lấy, thúc thúc A-Z, có quái vật, thấy bọn nhỏ không có chuyện. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là một cái phòng ngủ chỉ có 5 cái hài tử. Bọn họ còn có 6 cá nhân, Hiên Hiên khẳng định sẽ lựa chọn Bành Vũ, còn có một người làm sao bây giờ? Đâu, vứt bỏ ai đâu, cuối cùng nói chuyện chính là cái kia bị thương nữ hài tử, cái này chó má địa ngục kế hoạch quá mệt. Mỏi, ta thực thích Dương Dương, ta tưởng lưu lại bồi hắn. Dù sao ta cũng đánh không lại các ngươi, nàng nói đến nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng bị thực trọng thương, nếu những người khác thật sự muốn sống, nàng khẳng định liền sống không được, phía trước nói qua. Địa ngục kế hoạch, nhiệm vụ đều là độc lập, ngẫu nhiên thậm chí sẽ có xung đột, lúc này, bọn họ sẽ không mềm lòng, 6 cá nhân, 5 cái sinh tồn xuống dưới danh ngạch, quả thực chính là cố ý chọn sự. Các ngươi đi thôi, nàng bối qua đi, không nghĩ làm cho bọn họ thấy nàng nước mắt, đại gia cũng không có giả mù sa mưa khiêm nhượng. Mỗi người đều là khom lưng nói một câu cảm ơn, liền mang theo hài tử đi rồi, thuận lợi một lần nữa đi vào cửa. Đại gia trầm mặc mang theo hài tử đi ra môn, sau đó liền hoàn thành nhiệm vụ, Bành Vũ trước hết đi. Còn có 2 cái nữ hài tử cùng nhau đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Thẩm Việt cùng Mạnh Hy, Thẩm Việt chiều nàng cười. Rất lợi hại a, hy vọng về sau còn có thể hợp tác. Mạnh Hy trầm mặc trong chốc lát, ngươi vừa mới trong tay có châm. Nàng nếu không có chính mình nói lưu lại, ngươi liền phải giết nàng, sinh hoạt không dễ sao. Thẩm Việt cộc lốc cười. Lắc lắc tiểu bằng hữu tay, đi thôi tiểu khả ái. Chúng ta đi ra ngoài liền an toàn, Mạnh Hy đi ra ngoài phía trước. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỗn độn cô nhi viện. Nơi nơi đều là quái vật, mỹ nhân ngư ngồi ở nóc nhà thượng nhẹ giọng mà ca ta cũng muốn làm một cái vô ưu vô lự mỹ nhân ngư. À, đây là Nguyễn Nguyễn nói, người chơi nữ tránh ở góc trộm xem bọn họ có thể sống sót thật là. Thật tốt quá, cảm ơn các ngươi, đây là nàng nói, Mạnh Hy không khóc. Chính là rất bình tĩnh đi ra môn, chúc mừng người chơi Mạnh Hy hoàn thành phó bản Xuân Miêu Cô Nhi. Viện, chúc mừng người chơi hoàn thành tất tuyển sơ cấp nhiệm vụ. Thành công giải cứu một người hài tử rời đi Cô Nhi viện, chúc mừng người chơi hoàn thành cao cấp. Nhiệm vụ, đánh chết Xuân Miêu Cô Nhi viện quái vật, phó bản sắp đóng cửa. Lần sau phó bản mở ra thời gian 1 tháng sau, thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, một trận choáng váng. Mạnh Hy trước mắt tối sầm, tỉnh lại liền ở nhà phòng. Hết chương.